Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo vàng lão giả nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái. Cười hỏi, người đều không phải là kiếm tu bãi. Từ Tử Thanh cũng là cười đáp. Là, tại hạ đều không phải là kiếm tu. Áo vàng lão giả ý cười càng sâu. Cũng thế. Này một cái trạm kiểm soát nguyên bản đều không phải là chỉ cần chỉ vì kiếm tu mà thiết. Người nếu muốn đi, nhưng thật ra không sao. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng cảm kích nói. Đa tạ tiền bối, áo vàng lão giả lắc đầu. Tạ cái gì, người sấm quan thôi. Nói xong, hắn lại phẩy tay áo một cái. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ bao phủ ở trên người mình. Theo sau liền phảng phất bị cái gì sự việc hấp dẫn trụ. Toàn bộ không khỏi chính mình mà thay đổi một phen thiên địa. Trước mắt cũng là bỗng chốc tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn thân mình một trọng lại một nhẹ. Liền đứng ở một mảnh thổ địa thượng. Mà liền ở hắn chính phía trước. Cũng có một con thật lớn ma nhãn. Lúc này hợp nhau mí mắt. Chưa mở. Ở bên ngoài, Bạch Long Xanh chờ một đám người. Liền đều gặp được này một thân thanh y tuổi trẻ tu sĩ. Chợt tiến vào cùng những cái đó kiếm tu giống nhau bộ dáng đồ ảnh bên trong. Đích xác, này một cái trạm kiểm soát. Khảo nghiệm chính là tu sĩ ý thức chi lực. Kiếm tu tuy tại đây chờ phương diện thường thường cường hãn chút. Nhưng pháp tu cũng đều không phải là không thể đồng dạng tiến hành sấm quan. Chỉ cần ngươi tình nguyện, liền không có gì không cho phép. Ở đây các tu sĩ thấy thế, kỳ thật có chút kinh ngạc, bọn họ tu vi mỗi người bất phàm, tự có thể nhìn trộm đến Từ Tử Thanh chính là một vị mộc thuộc tính tu sĩ. Tầm thường tình hình hạ, pháp tu ý thức chi lực nguyên bản liền so kiếm tu kém chút, mà mộc thuộc tính tu sĩ tính tình xưa nay là tương đối bình thản, cùng người không thường tranh chấp, cho nên tại ý thức chi lực thượng, thường thường hơi hiện kém cỏi chút. Ngược lại ở luyện đan thuật thượng, thường thường so có thiên phú. Nếu là này một thân mộc khí thuần tịnh vô cùng Từ Tử Thanh đi sấm luyện đan trạm kiểm soát. Chúng tu sĩ chỉ sợ rất có hứng thú, cảm thấy tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn lại là rất có bất đồng. Thế nhưng trực tiếp đi cùng kiếm tu nhóm so đấu lên. Như thế nào không gọi người kỳ quái? Tự nhiên càng là gọi người không thể xem trọng hắn. Ngay cả Bạch Long Xanh những cái đó bọn thuộc hạ, chỉ sợ đối Từ Tử Thanh cũng không có gì tin tưởng. Bất quá bọn họ những người này phần lớn không thể tham gia phong vân bảng chiến. Cũng sớm đã biết được Từ Tử Thanh hiện giờ còn tuổi trẻ. Bởi vậy nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, liền rất là khoan dung. Cũng cảm thấy hắn hiện giờ không thành cũng là không sao. Tả hữu là một lần trải qua, mặc dù bại. Lần tới lại thắng trở về chính là, nhưng không thể nghi ngờ, lại là không ai cảm thấy hắn thật sự có thể thắng được những cái đó kiếm tu nhóm. Bọn họ lúc này quan vọng, là kia còn tại sấm quan ấn tu cùng Tuân Lương. Bọn họ ngắn ngủn thời gian, lại thuận lợi thông qua đệ tư quan. Hiện giờ đã ở thứ 5 quan chung chống đỡ. Nếu là thật có thể liền sấm 12 quan, kia chính là đại đại mặt dài sự. Bạch Long phủ sở hữu đi vào nơi này giả, đều có thể rác ra sáng dọi tới. Mặc kệ những người đó như thế nào ý tưởng, Vân Liệt ánh mắt, cũng dừng ở Từ Tử Thanh trên người. Ở đây mọi người bên trong, duy độc hắn nhất minh bạch, hắn vị sư đệ này ý thức chi lực, tuyệt phi bọn họ cho rằng, cùng bình thường mộc thuộc tính tu sĩ giống nhau, không kịp mặt khác thuộc tính tu sĩ, lại nói đồ ảnh chung Từ Tử Thanh. Hắn phát giác chính mình phảng phất ngồi ở một mảnh mù mịt hư không. Liền minh bạch này ước chừng cũng là một loại trận pháp trong vòng. Có thể thông qua trận pháp, đem hắn sở hữu biểu hiện. Tất cả đều ký lục xuống dưới. Nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ lo dựa theo lúc trước sở tư. Trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, không trung ma nhãn, đột nhiên đem mí mắt xốc lên. Nhất thời, kia cực kỳ dữ tợn đáng sợ trong mắt, liền tiến vào Từ Tử Thanh tầm mắt, khổng lồ ý thức chi lực, giống như một đạo nước sông, bỗng nhiên cọ rửa lại đây, Lực lượng như vậy mang theo hữu hình uy áp, một đợt tiếp theo một đợt cuồn cuộn, lại như là một con đại truy, bỗng nhiên hung hăng tạp hướng về phía hắn thể diện, tựa hồ thức hải đều phải bị chấn động một chút. Từ từ thanh nguyên thần hơi hơi rung động, cũng tản mát ra chính mình uy áp. Trong chớp mắt, hai cổ lực lượng đối đâm, kia truyền đến ý thức chi lực, đã bị từ từ thanh kích khởi ý thức chi lực cắn nát, hóa thành nước chảy, tứ tán đến chân trời đi. Nhất tinh nửa điểm, cũng không có lưu lại, cho hắn mang không tới chút nào uy hiếp. Đây là cửa thứ nhất, bỗng nhiên mà đến ý thức đánh sâu vào. Chính là đối với sớm có chuẩn bị từ tử thanh mà nói. Hắn ở ma nhãn mở khoảnh khắc đã là lựa chọn đi trước phóng thích ý thức chi lực. Cho nên hắn thậm chí không có cùng lúc trước vài vị kiếm tu giống nhau hơi cong sống lưng. Liền đem nó khiêng qua đi. Bên ngoài, có không ít người cũng phát giác từ tử thanh biểu hiện. Đều nhướng mày, cái này tuổi trẻ tu sĩ, đảo cũng không tệ lắm. Cũng là bởi vì lúc trước mấy người biểu thị, nếu không sợ sẽ không mạnh hơn vài phần. Bất quá hắn chỉ là pháp tu, lại phi kiếm tu, có thể quá đến dễ dàng. Liền tính không tồi, những lời này truyền vào Bạch Long Xanh mọi người trong tai. Bọn họ nghe được sau, lại không có gì phản ứng. Chỉ vì những cái đó ngôn ngữ còn tính đúng trọng tâm. Bọn họ bản tâm trong vòng, cũng là như vậy cho rằng. Trận pháp từ tử thanh, lúc này thì tại đối mặt cửa thứ hai, mà nhãn quét ngang mà đến ý thức chi lực, đột nhiên cường đại rồi gấp ba. Nếu nói vừa rồi cửa thứ nhất ý thức chi lực cọ rửa chỉ là nước sông nổi lên bọt sóng. Như vậy hiện tại chính là nước biển nhấc lên một cái thật lớn sóng biển. Lấy áp đỉnh chi thế, mãnh liệt mà chấn áp xuống dưới. Từ tử thanh trong đầu, ong, mà một tiếng. Nhưng cũng không hề sợ hãi. Thả ra càng nhiều ý thức chi lực. Chống lại kia sóng biển. Hắn ý thức chi lực đồng dạng khổng lồ vô cùng. Liền giống như một tòa đá ngầm. Mặc cho sóng biển như thế nào đánh sâu vào. Đều tuyên cổ bất biến. Bình yên ngốc tại bờ biển bên cạnh. Sóng biển đánh tới khi. Hoặc là trực tiếp đụng phải đá ngầm hóa thành phân lưu. Giảm nhỏ hơn phân nửa áp lực. Lại hoặc là trực tiếp bị đâm cho dập nát, trở thành trong suốt chói mắt thủy tiết. Nhưng bất luận là nào một loại, đều không thể cấp từ tử thanh mang đến bất luận cái gì thương tổn. Cùng ấn tu, tuân lương loại này kiếm tu bất đồng. Bọn họ kiếm hồn dục sinh kiếm ý, trực tiếp cắn nát ý thức của đối phương chi lực. Mà từ tử thanh loại này pháp tu không có kiếm ý. Kiếm ý cũng sẽ không cùng nguyên thần tương dung. Liền càng sẽ không sinh ra kiếm hồn. Cho nên bọn họ lợi dụng chính mình nguyên thần cũng có thể thôi hóa ra tới lực lượng. Kỳ thật chính là đơn thuần ý thức chi lực. Từ cửa thứ nhất khởi, từ tử thanh đều ở dùng chính mình ý thức chi lực tới trực tiếp chống cự. Đường sóng biển tất cả đều sau khi đi qua. Ước chừng thời gian cũng đi qua có 5-6 cái búng tay gian. Này lúc ban đầu chạm kiểm soát. Nếu là đầu độ công kích tu sĩ liền ngăn cản qua đi. Như vậy lúc sau lại qua đây ý thức chi lực. Cũng không thể nề hà hắn. Thực sự không cần trì hoãn lâu lắm. Quảng cáo. Ở bên ngoài. Mọi người chỉ thấy được từ tử thanh lại dễ dàng xông qua cửa thứ hai. Bạch Long Xanh trong mắt. Có vài phần tán thưởng. Hắn các thuộc hạ nhìn thấy sau. Đối từ tử thanh chú ý cũng nhiều một ít. Mà ấn tu cùng tuân lương. Hai người đã là ở thứ năm quan đãi có chút lúc. Bọn họ kiếm hồn thôi phát ra tới kiếm ý, chính bảo hộ ở bọn họ bên cạnh người. Nhưng rõ ràng, liền tính ở thứ năm quan, đối với hai cái kiếm hồn nhị luyện kiếm tu mà nói, cũng còn không tính là cái gì đại phiền toái. Ở ngay lúc này, lại có mấy cái pháp tu hơn 1000, đồng dạng muốn thí nghiệm một phen chính mình ý thức chi lực. Đến tột cùng thông qua mấy cái trạm kiểm soát, đồng dạng sấm quan người, trừ bỏ kia 3 cái ngoại, lần thứ 2 nhiều ra 7-8 cái đồ ảnh. Này đó các tu sĩ tự cho mình rất cao. Nhìn thấy từ tử thanh như vậy tuổi trẻ tu sĩ đều có thể sấm thượng một sấm. Chính mình có thể nào lùi bước, tự cũng là phía sau tiếp trước. Thử lên, lúc này, từ tử thanh tiến vào cửa thứ 3. kia ma nhãn trở nên lớn hơn nữa, thả ra ý thức chi lực, ước chừng lại là cửa thứ hai gấp ba. Liền cũng là nói, từ khi sấm quan tới nay, này ý thức chi lực, tăng cường 9 lần nhiều. Hiện giờ bức bách mà đến ý thức chi lực, giống như là thủy triều, nhấc lên liên tiếp không ngừng ầm ầm sóng lớn. Mỗi một đợt sóng triều, đều như là trăm trượng cao phong, ầm ầm không dứt, lại như là một khối cự nham, từ phương xa chính diện đánh tới, phảng phất muốn đem người đánh thành bánh nhân thịt giống nhau. Cường hãn vô cùng, từ tử thanh ý thức chi lực, ở quanh thân hình thành một cái lồng sự việc, mặc cho triều tịch như thế nào quay cuồng, ta tự lù lù bất động, chút nào không chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, đến trước mắt lực lượng, cũng đích xác không thể đem hắn nể hà. Tại đây cửa thứ ba, so với trước hai quan khó khăn, khác biệt có thể nói thật lớn. Hơn nữa này một quan ma nhãn thả ra ý thức chi lực, cũng đều không phải là chỉ trong nháy mắt đánh bất ngờ mà đến. Ngược lại là ước chừng rằng có một nén nhang công phu, mới đột nhiên tiêu tán. Hắn lần thứ hai thông qua, kim quang qua đi, từ tử thanh trong lòng bàn tay, cũng xuất hiện cái bình nhi. Hắn xem một cái, trong đó là một loại mộc thuộc tính đan dược, đối hắn tác dụng cũng không tính đại, nhưng đối với mặt khác tu sĩ tới nói, lại là chữa thương cực hảo dược vật. Hắn tiện tay cổ tay quay cuồng, lập tức thu vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị nghênh đón đệ tử quan. Đệ tử quan nội, ý thức chi lực sinh ra một loại biến chất, phía trước trạm kiểm soát, này lực lượng ngưng tụ như nước, nhưng tới rồi hiện tại, tuy vẫn có đáng làm mềm dẻo tính, lại càng tựa hồ có cứng rắn cảm giác, tự nhiên, mang đến áp lực, cũng càng cường đại hơn. Ý thức chi lực truyền đến khoảnh khắc, từ tử thanh liền cảm giác được giống như có một cây côn sắt, như vậy muốn chọc tiến hắn thức hải trong vòng, sinh sôi mà, mang đến một cổ buồn đau. Hắn thần sắc một túc, trong mắt thanh quang chớp động, chính mình ý thức chi lực đã là hội tụ lên, đối kia côn sắt công kích lên, phảng phất có không tiếng động việc binh đao tương tiếp, ngắn ngủn một cái hô hấp gian, kia xâm nhập thức hải cứng rắn cảm giác đã bị đuổi đi. Nhưng ngay sau đó, lại có vô số côn sắt một cây tiếp theo một cây, liên tục không ngừng, đánh tạp lại đây, mỗi một cây côn sắt ở đánh tới khoảnh khắc, đều lập tức bị mặt khác lực lượng gõ đoạn, phá hủy, liên tiếp, cũng không thể đem hắn nể hà. Từ tử thanh ngồi ngay ngắn bất động, hắn ý thức chi lực cực kỳ linh động, không chút nào đem này đó côn sắt xem trong lòng. Ở lần thứ hai kiên trì quá một nén nhang sau, cái này đệ tử quan cũng bị xông qua, hắn tiến vào thứ năm quan. Lúc này, ở bên ngoài người quan sát đều có chút chấn động. Nếu nói từ tử thanh có thể xông qua tam quan, với bọn họ xem ra còn không có cái gì, nhưng liền đệ tử quan đều xông qua đi, khiến cho người kinh ngạc. Lúc trước kia ước chừng bốn cái kiếm tu, nhưng đều là sấm quan thất bại. Như vậy một cái mộc thuộc tính tu sĩ, vì sao ý thức chi lực ngược lại có vẻ so với kia chút kiếm tu đều phải cường đại rồi? Nếu từ tử thanh bản thân tu vi đã là ở hướng xuất khiếu đi cũng liền thôi, nhưng hắn rõ ràng còn chỉ ở nguyên anh trung kỳ. Càng sâu đến, bên ngoài quan khán các tu sĩ phát giác từ tử thanh thần sắc bình thản, cũng không có chút nào khó xử chỗ. Có thể thấy được này vẫn như cũ xa xa không có đạt tới hắn điểm mấu chốt. Gọi bọn hắn như thế nào bất giác kỳ dị, bọn họ tự nhiên không biết. Từ tử thanh nguyên thần, mặc dù chỉ là mộc thuộc tính tu sĩ nguyên thần, cũng sớm đã cùng bình thường tu sĩ bất đồng. Từ tử thanh nguyên thần, ở hồi lâu trước kia, đã bị vân liệt kiếm hồn không ngừng mài rũa. Hắn hai cái tình thâm ý nùng khi song tu khi tổng muốn lấy nguyên thần tương giao, khuây khỏa rất nhiều. Từ tử thanh nguyên thần cường độ sớm đã không giống bình thường. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, liên tục ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210226:28. Chỉ nguyện y là không thành hỏa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0914021214 08. A nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210202019 14. Huyền mà lại huyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210119 45 51. Ghế nhỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210107 35 54. Đô đô đóa miêu ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140210107 26 41. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210107 13 46. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210107 12 35. Lăng thủy ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140210106 18 01. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140210104 27 34. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210104 10 01. Chiều hoa ly nhan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210103 45 31. Akinoyume ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210122 28 22. Betty ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140210113 59 53. Quảng cáo. Cách chương.